Kình Thiên Kiếm Đế, chương 377, Đại Nguyệt Quốc Hoàng Thất. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn. Hồi lâu sau, một thân nhung trang Sở Giang Lưu đến gần Trung ương Vương Trướng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mạt tướng gặp qua trưởng công chúa, gặp qua phò mã gia. Phò mã gia, các ngươi nhanh như vậy liền xong việc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu chào sau đó, vẻ mặt ly kỳ cổ quái cười trộm lấy nhìn lấy Lâm Bạch. Lâm Bạch không hiểu, hỏi. Cái gì xong việc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu sững sờ, lập tức lúng túng cười nói. Là được, ôi, ngươi liền ngay thẳng như vậy hỏi người ta thật rất không có ý tứ hồi đáp ngươi à. Bạch Tiêu Tiêu xem Sở Giang Lưu cái này tiện dáng dấp nên đoán ra trong đầu hắn đang suy nghĩ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Bạch Tiêu Tiêu trên mặt đỏ lên, len lén nhìn một chút Lâm Bạch. Lâm Bạch vẻ mặt tối sầm lại, hiện tại vậy cũng đoán được, hôn ho khan một tiếng nói rằng. Sở Vương gia, đừng ba hoa, trưởng công chúa gọi ngươi tới là có chuyện quan trọng giao cho ngươi đi làm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Giang Lưu lập tức tránh kinh, chủ soái mời nói, trưởng công chúa lúc này lại hồng nghiêm mặt cúi đầu, không nói gì, hai mắt hàm xuân, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cao mày hô, trưởng công chúa, a nha, trưởng công chúa lúc này mới phục hồi tinh thần lại, nghiêm mặt nói. Sở Vương gia, ngươi lập tức đi Tề gia quân truyền cho ta quân lệnh, đem Tề gia quân đô úy ở trên tướng lĩnh toàn bộ bắt lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Sở Giang Lưu sững sờ, hỏi, vì sao a chủ soái? Lâm Bạch từ tốn nói, ta đã được đến Tề gia quân bán nước chứng cứ phạm tội, đêm qua ta ở trong rừng cứu trưởng công chúa phái đi đế đô cầu viện sứ giả, hắn đang bị truy sát Tề gia quân tướng lĩnh truy sát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chuyện này thiên chân vạn xác, Sở Vương gia không cần suy nghĩ nhiều, ta còn hoài nghi Nam Ninh quan thất thủ cũng cùng Tề gia quân có quan hệ. Sở Giang Lưu nghe thấy Lâm Bạch nghiêm trang nói rằng, nhất thời tức giận nói. Hừ, Tề Vương phủ thần võ quốc đối đãi các ngươi không tệ, các ngươi cư nhiên bán nước. Mời trưởng công chúa cùng phò mã ra yên tâm, Tề gia quân người một cái đều chạy không thoát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói rằng, riêng là chiến ưng, sau khi nắm được giao cho ngươi nghiêm gia trông giữ, nghìn vạn lần không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì. Đúng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Sở Giang Lưu dẫn tới quân lệnh đi ra vương trướng. Lâm Bạch các loại, chờ, Sở Giang Lưu đi rồi, nói rằng, nội ưu lấy trừ, vậy kế tiếp chính là họa ngoại xâm, Thác Bạt Phong cái này nhân loại tốt khó đối phó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa nói rằng, Thác Bạt Phong ta đến là giải một ít người này đại nguyệt quốc nhị hoàng tử, ở võ đạo thiên phú dị bẩm thực lực phải có thánh nguyệt tam kiếm thực lực. Trong tay còn có một cái lục phẩm linh khí Thái Sơn Ấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch điểm một cái, đối với Thái Sơn Ấn, Lâm Bạch là 10 phần muốn có được. Trưởng công chúa đột nhiên nói rằng, đúng ta còn nghe nói Thác Bạt Phong cùng hắn phụ hoàng phi tử, Vân Phi có điểm thật không minh bạch quan hệ nha. Gocchuyenaudio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch tức giận liếc mắt nhìn trưởng công chúa, nói rằng, cái này ngươi cũng còn biết, trưởng công chúa đắc ý cười nói, ta có cái gì không biết. Huống hồ, Vân Phi chính là Đại Nguyệt Quốc đệ nhất mỹ nhân, lúc đó Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế cưới vợ nàng thời điểm ta còn đi Đại Nguyệt Quốc đã tham gia hôn lễ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nữ tử kia thiên sinh mỹ cốt đẹp đẽ vô song. Từ nàng gả vào hoàng thất sau đó, Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế liền dần dần không tiếp tục để ý triều chính, đem trong triều sự vật giao cho thái tử xử lý, mà quân đội thì giao cho nhị hoàng tử. Lâm Bạch cao mày nói. Tất nhiên Đại Nguyệt Quốc đang đứng thái tử cái kia theo đạo lý mà nói cái này quân đội binh quyền cũng có thể giao cho thái tử tại sao lại rơi vào nhị hoàng tử trong tay. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cười đùa nói, nghe đồn là Vân Phi tại Đại Nguyệt Quốc hoàng đế bên tai nói cái gì, ngày thứ hai, binh quyền liền giao cho nhị hoàng tử Thác Bạt Phong trong tay. Cũng chính bởi vì vậy, Đại Nguyệt Quốc dân gian mới đồn đãi, Vân Phi cùng nhị hoàng tử quan hệ cần phải không thể tầm thường so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy Đại Nguyệt Quốc Hoàng đế đối nhị hoàng tử vô cùng căm hận, hai cha con này cảm tình đã sắp đến bên bờ tan vỡ, gần vỡ tan. Hoàng đế coi nàng như sinh mệnh, nhị hoàng tử coi nàng như chân bảo, người nữ nhân này, không đơn giản a, Lâm Bạch cười nhạt nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cười nói, xác thực không đơn giản, Lâm Bạch Thoại Phong nhất chuyển hỏi. Đúng, Thác Bạt Phong như vậy tiến quân thần tốc thần võ quốc Nam Cảnh, vậy hắn phía sau cung cấp là ai đang quản lý? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa nói rằng, là Đại Nguyệt Quốc Thái Phó cũng chính là Thác Bạt Phong sư phụ. Thác Bạt Phong lĩnh binh xuất chinh thần võ quốc mà Thái Phó thì là phụ trách Thác Bạt Phong vật liệu quân nhu cung cấp đóng tại Nam Ninh Quan ở ngoài một tòa tên là Hà Gian Thành trong thành chi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch nói rằng, nếu như đi chặt đứt hắn quân nhu có khả năng hay không? Trưởng công chúa lắc đầu nói, gần như không thể, huống hồ nếu như xuất động đại lượng binh mã coi như chặt đứt quân nhu, sợ rằng trả giá đại giới cũng là cực kỳ thảm trọng a. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lâm Bạch cùng trưởng công chúa suy tư hồi lâu cũng không có tính ra bất kỳ kết quả gì. Trưởng công chúa đã nói, truyền chúng tướng cùng đi thương nghị đi, nói không chừng bọn hắn sẽ có biện pháp tốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch gật đầu nói, cũng tốt, lúc này trưởng công chúa truyền lệnh chúng tướng đến đây nghị sự, đồng thời tứ đại tông môn võ giả cũng nhao nhao đến đây. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Lâm Bạch cũng hiểu được trận này ác chiến rất khó đánh thắng. Đầu tiên có mấy cái vấn đề rất lớn, liền khó có thể giải quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ nhất, địch cường tà yếu cục diện, Thác Bạt Phong xuất binh nghìn vạn lần tiến vào Nam Cảnh, mà bây giờ ra Nguyệt Quan binh lực chung vào một chỗ cũng mới hơn 400 vạn, mà đế đô viện quân chậm chạp chưa tới. Đệ nhị, loạn trong giặc ngoài, tại thần võ quốc nội bộ, còn có một con rắn độc Tề Vương Phủ, một khi đại chiến bạo phát nếu như đầu này độc xà làm khó dễ, đến lúc đó sợ rằng trưởng công chúa quân đội, lại được hai mặt thụ địch. Các chuyện audio.com, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đệ tam, Thánh Nguyệt Tông hầu như điều khiển tới phân nửa hạch tâm võ giả, muốn giúp Thác Bạt Phong đánh thắng trận chiến tranh này, tông môn đệ tử có thể so với những thứ này võ tướng lợi hại quá nhiều, bọn hắn mặc dù sẽ không bài binh bố trận, nhưng bọn họ một khi vào chiến trường, sức chiến đấu cũng là hết sức kinh người. Bây giờ cái này ba cái cục diện, bất kỳ cái gì một cái đều để Lâm Bạch cảm thấy vướng tay chân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức trừ Sở Giang Liêu ở ngoài, hắn võ tướng cùng tứ đại tông môn đệ tử nhao nhao đi vào vương trướng. Bên trong bao quát tứ đại tông môn đệ tử tỷ như Quý Bạch Kỳ Bắc, Diệp Mạc Bắc, Ngô Kiếm, Hỏa Linh đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa cao tọa tại vương trướng đem ghế, một bộ uy nghiêm nhìn lấy tan học. Mà Lâm Bạch thì là mặt không chút thay đổi ngồi ở trưởng công chúa một bên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh khi tiến vào vương trướng sau đó, đều là cười lạnh một tiếng liếc mắt nhìn Lâm Bạch. Lâm Bạch hơi hơi ngửa đầu cùng ánh mắt hai người đối mặt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hai người lập tức lộ ra một tia khinh thường ánh mắt. Cái này khiến Lâm Bạch tồn tại một tia lửa giận, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước đó Sở Giang Liêu liền đã từng nói, cái này Ngô Kiếm cùng Hỏa Linh hai người, đã từng đối trưởng công chúa mở miệng bất kính. Lâm Bạch mặc dù không biết bọn hắn nói cái gì, nhưng nhìn Sở Giang Liêu phẫn nộ dáng vẻ, hận không thể đem hai người ăn tươi ráng rấp nên đoán được chắc là một ít khó nghe tột cùng lời nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa triệu kiến chúng tướng, lạnh giọng nói rằng. Hôm nay triệu kiến chư vị tới, là vì ra Nguyệt Quan sự tình. Hôm nay phò mã đại thắng trở về, nói vậy Đại Nguyệt Quốc quân tâm tan rã. Lúc này chính là chúng ta thu phục Nam Cảnh thời cơ tốt. Muốn hỏi một chút chư vị ý kiến, nhưng có thượng sách. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trưởng công chúa trầm giọng hỏi. Ngô Kiếm cười lạnh một tiếng, khinh thường nói. Còn đánh cái gì đánh, đàm phán hòa bình đi, nhường điểm địa phương đi ra ngoài, tin tưởng Đại Nguyệt Quốc hội thấy tốt thì lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.